thần cấp đặc công hệ thống, chương 842, chính là muốn cua ngươi. Chúc mừng minh chủ ZSC001. Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Thiệu Vũ Tình nhìn thời gian rất lâu, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nàng chân thực ý đồ. Nhưng rất đáng tiếc Thiệu Vũ Tình một mực tại cười, mà lại cười rất chân thành, đến mức Lâm Hoan căn bản là không cách nào dựa vào nét mặt của nàng trông được ra nàng mục đích thật sự. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn làm thư ký của ta? Lâm Hoan trực tiếp hỏi. Thiệu Vũ Tình vũ mị cười nói, mục đích của ta Lâm Sư Huynh hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, ngươi muốn tán tỉnh ta. Chấm, có lẽ Thiệu Vũ Tình bị Lâm Hoan lời trực bạch dọa sợ trong lúc nhất thời nàng sững sờ tại đương trường, sau một lúc lâu nàng mới bật cười nói, không. Sai, ta chính là muốn tán tỉnh ngươi. Nếu là muốn tán tỉnh ngươi, đương nhiên muốn lưu tại bên cạnh ngươi mới có thể có cơ hội, sở dĩ ta mới muốn làm thư ký của ngươi, cũng không biết Lâm Sư Huynh có cho hay không ta của ngươi cơ hội a. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Thiệu Vũ Tình sẽ như vậy trực bạch thừa nhận, sở dĩ hắn cũng có ngắn ngủi ngây người. Ngây người qua đi, Lâm Hoan mới cười lạnh nói, ngươi liền không sợ ta ăn ngươi. Nói xong hắn liền càn rỡ tại Thiệu Vũ Tình trên thân bắt đầu đánh giá, nhất là tại nàng mấy chỗ bộ vị mấu chốt, Lâm Hoan ánh mắt dừng lại thời gian muốn càng lâu. Bình thường nữ nhân đang loại này càn rỡ ánh mắt nhìn chăm chú khẳng định hội toàn thân không được tự nhiên, nhưng là Thiệu Vũ Tình nhưng không có một điểm mất tự nhiên, ngược lại tại bị Lâm Hoan dò xét thời điểm, nàng còn biết chủ. Động làm ra ưỡn ngực hóp bụng cùng dùng tay vuốt ve. Bắp đùi động tác, đợi đến Lâm Hoan thu hồi ánh mắt về sau Thiệu Vũ Tình mới vũ mị nói ra, nếu như Lâm Sư Huynh đối với tiểu muội cảm thấy hứng thú tiểu muội hiện tại liền có thể để ngươi ăn nha. Nói chuyện đồng thời Thiệu Vũ Tình đem trùng điệp cùng một chỗ hai chân thả xuống, sau đó có chút mở ra. Bị Thiệu Vũ Tình như thế dẫn dụ, Lâm Hoan chỉ cảm thấy bụng dưới một trận nhiệt khí dâng lên, nếu không phải tối hôm qua hắn tiêu hao quá khổng lồ chỉ sợ hắn sớm đã bổ nhào qua đem Thiệu Vũ Tình hảo hảo trừng trị. Một phen, sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan đem trong bụng nhiệt khí đè xuống, sau đó nói ra thẳng thắn rằng ta tạm thời không có muốn tìm thư ký dự định, nếu như về sau muốn chiêu thư ký ta hội cái thứ nhất cân nhắc Vũ Tình sư muội, vi huynh còn. Có chút sự tình phải xử lý, sẽ không quấy rầy sư muội cáo từ. Nói xong Lâm Hoan liền muốn đứng dậy rời đi nơi đây. Sư huynh chậm đã, Thiệu Vũ Tình lách mình ngăn ở Lâm Hoan trước người, nói ra, sư huynh trong phòng làm việc giống như không có chuyên nghiệp người đại diện cùng tuyên truyền người sắp đặt a. Lâm Hoan trong lòng hơi động, thầm nói, cái yêu tinh này, dĩ nhiên chuyện này đều biết. Bởi vì SSG đoàn đội lâm thời giải ước, sở dĩ Lâm Hoan chỉ có thể để không có chút nào kinh nghiệm Thủy Nguyệt Thất Mỹ đám người tạm thời xung làm người đại diện tuyên truyền người sắp đặt. Bất quá đây nhất định không phải cái gì lâu dài chi pháp, chờ đến studio đi vào quỹ đạo về sau, theo hoạt động số lượng, đại ngôn tăng nhiều Thủy Nguyệt Thất Mỹ khẳng định bận không qua nổi, Lâm Hoan còn là muốn đi trên thị trường tìm. Kiếm chuyên nghiệp đoàn đội mới có thể, gặp hắn không nói lời nào Thiệu Vũ Tình tiếp tục nói ra, vừa lúc tiểu muội nhận biết một cái chuyên vì minh tinh cung cấp phục vụ đoàn đội, nếu là sư huynh có cần ta có thể để bọn hắn lập tức đi ăn máng khác đến Lý Nhược Hề studio. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, loại chuyện này chính ta liền có thể làm được, không cần sư muội hao tâm tổn trí. Thiệu Vũ Tình nhẹ gật đầu cười nói, ta biết sư huynh có loại năng lực này, nhưng là sư huynh không có khả năng đem quá nhiều tâm tư đặt ở studio bên trên, đúng không? Mà lại lấy sư huynh năng lực chỉ là một minh tinh studio khẳng định không cách nào thỏa mãn ngươi, ngươi khẳng định còn muốn sáng tạo càng lớn sự nghiệp. Lâm Hoan nhíu mày, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiệu Vũ Tình đưa tay đem sợi tóc vén đến sau tai, sau đó nhấc chân. Đi đến Lâm Hoan trước người, cười nói, tiểu muội trong nhà coi như có mấy phần thực lực có thể giúp sư huynh làm rất nhiều chuyện, nếu là sư huynh nguyện ý để tiểu muội làm thư ký của ngươi, Thiệu gia có thể toàn lực ủng hộ sư huynh làm ngươi bất luận cái gì muốn làm được sự tình. Lâm Hoan bị Thiệu Vũ Tình nói có mấy điểm ý động. Thiệu gia toàn lực ủng hộ đại biểu phân lượng nặng bao nhiêu, Lâm Hoan tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Làm kinh thành một trong tứ đại gia Thiệu gia có năng lượng là cực kỳ đáng sợ. Nếu như đạt được Thiệu gia toàn lực ủng hộ cái kia Lâm Hoan có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ là, Thiệu Vũ Tình muốn tuyệt không vẻn vẹn làm Lâm Hoan thư ký, nàng muốn khẳng định là Lâm Hoan trở thành Thiệu gia con rể. Cách chương,